Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 516, Mù Quáng Ái Tình. Đại khái là duyệt vô số người, Nhuế Đông Man không khỏi rất biết tại trước mặt nam nhân giả trang ra một bộ người gặp yêu tiếc dáng vẻ, mà lại cũng biết dùng cái gì thủ đoạn mới có thể để cho bản thân tại trong mắt nam nhân càng có giá trị. Cho nên, đường Lỗ Ngọc Phương tìm tới nàng lúc, nàng kỳ thật lúc đầu đã liền vừa lạnh vừa đói, toàn thân vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Nhưng khi Lỗ Ngọc Phương nghĩ cõng nàng đi trở về thời điểm, nàng lại quả quyết cự tuyệt. Cảm ơn, ta có thể tự mình đi. Lỗ Ngọc Phương đi nương nương miếu lúc 10 phần vội vàng. Hắn chỉ còn lại có nửa nước trong bầu. Hắn đem nước đưa cho Nhuế Đông Man. Nước này ta uống qua, nếu là không ghét bỏ. Nhuế Đông Man không nói hai lời liền nhận lấy, ừng ực uống một ngụm, sau đó lại đem nước đưa trả lại hắn. Đều tiết kiệm một chút nhi uống, còn không biết khi nào có thể đi ra cái này địa phương quỷ quái. Lỗ Ngọc Phương hỏi nàng vì sao lại tới đây, còn có nương nương miếu bên trong những người khác hướng đi. Nhuế Đông Man lạnh nhạt nói, ta một cái yếu nữ tử, còn có thể đi nơi nào đâu? Dù sao vận mệnh lôi cuốn ta đi bên nào, ta cũng chỉ có thể đi vào bên nào thôi. Nàng câu nói này để Lỗ Ngọc Phương nghe được đau lòng vô cùng. Hai người bọn họ một đường mò tìm, dọc theo một cái phương hướng tiến lên. Sau này bọn hắn trải qua kia phiến bị hoa man làm khét thần lằn thi thể. Lại sau này, bọn hắn trong lúc vô tình bắt gặp xuống tới lục soát Lâm Anh. Lâm Anh hỏi thăm Lỗ Ngọc Phương, nữ nhân này là ai? Lỗ Ngọc Phương trả lời nói, đây chính là cái kia Nhuế Đông Man. Bất quá, nàng hẳn không phải là người hiềm nghi, chỉ là một cái người bị hại. Có phải hay không người bị hại? Ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính. Phải dựa vào chứng cứ. Lâm Anh trả lời như vậy, Lỗ Ngọc Phương cảm thấy Nhuế Đông Man nhận lấy vũ nhục Nhuế Đông Man chính là vũ nhục bản thân, hắn dưới cơn nóng giận canh giữ ở Nhuế Đông Man bên người. Lại không trả lời vấn đề, Tây Phương đồng thoại bên trong, thiên sứ tình yêu Cupid luôn luôn bịt mắt, chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, yêu là mù quáng, bởi vì thường thường mù quáng. Cho nên thường thường làm ẩu, lão Lỗ bởi vì Nhuế Đông Man động khí, tựa hồ ngay cả mình bản chức đều quên mất không còn một mảnh. Hắn hơn không trả lời vấn đề, đến bệnh viện ở lại về sau, hắn còn tới chỗ nghe ngóng Lộc Khâu Vương trong mộ điều tra tiến triển. Đương nghe nói Ngô Đại Bảo, Tiêu Sứ Quân đều mệnh tang Hoàng Tuyền sự tình, hắn lập tức kinh hồn bạt vía lên tới. Nương nương miếu bên trong mấy cái đầu mặt nhân vật đều mạc danh kỳ diệu chết rồi. Còn lại một cái duy nhất chính là Nhuế Đông Man. Cho nên, chỉ cần Nhuế Đông Man lưu tại Ngụy Dương, nàng khẳng định gặp được nguy hiểm. Dù cho không có người ngoài giết nàng, kia nàng cũng là sát hại nương nương miếu những người khác đệ nhất người hiềm nghi. Lỗ Ngọc Phương hoảng hốt đến căn bản ngủ không yên. Ngoài cửa sổ sắc trời kỳ quái càng làm cho hắn ngồi nằm khó có thể bình an. Hắn thế là lặng lẽ chuồn ra phòng bệnh, vụng trộm thuận ra bản thân cảnh phục, đổi một tầng lầu, tại một cái khác tầng y tá đứng hỏi thăm Nhuế Đông Man tung tích. Cái này bệnh nhân ở đâu cái phòng bệnh, trong cục để cho ta tới mò xuống đế. Cái khác tầng y tá cũng không nhận ra Lỗ Ngọc Phương. Hắn rất mau tìm đến Nhuế Đông Man phòng bệnh, thừa dịp lúc ban đêm chạy tới phòng bệnh bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Hắn đem hiểu rõ đến tình huống toàn bộ nói cho Nhuế Đông Man. Nữ nhân nhất thời hoảng hốt, bọn hắn đều đã chết sao? Là bị giết, người xác định sao? Thiên chân vạn xác, các người trước đó hành tẩu giang hồ, đắc tội qua người nào sao? Không có a. Nhuế Đông Man suy tư, bọn hắn trước đó tuy nhiên lừa qua người, nhưng chỉ là một chút tiền tài, là những số tiền kia đuổi giết bọn hắn đến dưới đất trong cổ mộ. Vô cùng vô cùng không đáng. Ngọc Phương, ngươi có biện pháp nào sao? Nàng tâm thần bất định địa hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể 36 kế. Đi là thượng kế, Lỗ Ngọc Phương nói. Thế nhưng là, ta một cái không có thân phận người, lại có thể đi tới chỗ nào đi đâu? Lỗ Ngọc Phương cắn răng một cái. Ta cùng ngươi đi. Nhuế Đông Man trực tiếp cự tuyệt. Nàng nói, Lỗ Ngọc Phương còn có ánh sáng thể diện công việc, không thể bị chính mình cái này hắc hộ cấp liên lụy. Không nghĩ tới Lỗ Ngọc Phương trực tiếp giữ nàng lại. Hắn thề nói, chân trời góc biển, địa che núi nghiêng, vô luận là tình huống như thế nào, hắn đều nguyện ý hầu ở Nhuế Đông Man bên người. Chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ, ta cảm thấy đời này liền viên mãn. Nhân sinh như lữ quán, người ta đều người đi đường, vội vàng trên đường, có ngươi tương bồi, ta cảm thấy gì đó đều không cần. Nhuế Đông Man cách làm này, liền theo Chư Cát Lượng để Lưu Bị ba lần đến mời không kém nhiều. Chính là muốn để Lỗ Ngọc Phương được không dễ, dạng này hắn mới có thể triệt để khăng khăng một mực tới chiếu cố chính mình. Nhưng là sau này nhớ tới những thủ đoạn này, nàng kỳ thật có chút hối hận, nếu không phải lúc ấy ta cố ý thoái thác mấy lần. Cố gắng lão Lỗ đã sớm mang ta xuống lầu, dạng này các người cũng tìm không thấy ta. Đáng tiếc, có chỗ đến tất có sở thất, một ý nghĩ sai lầm, thiên đường địa ngục, ha ha, nàng tự giễu giống như cảm khái nói. Nhuế Đông Man kể xong nàng cố sự, nhưng là Thẩm Dụ tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Nàng từ cặp văn kiện bên trong lật ra một chương vô kiểm nam nhân ảnh chụp đưa cho Nhuế Đông Man. Ngươi gặp qua bọn gia hỏa này sao? Nhuế Đông Man cúi đầu nhìn hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái. Không có ấn tượng mặt của bọn hắn, đều là cái dạng này sao? Đúng thế, thật không có ấn tượng. Bất quá các người có thể nói cho ta, mặt của bọn hắn là tiên thiên, hay là như tiểu lang tử giống như ngày mốt biến hình? Thật có lỗi, chúng ta cũng không biết. Thẩm Dụ cười cười nói, ngươi còn có thể nhớ tới Ngô Đại Bảo đề cập qua gì đó chuyện đã qua sao? Nhuế Đông Man cúi đầu suy nghĩ thật lâu, nàng cuối cùng vẫn lắc đầu nói, không nhớ ra được, hắn rất ít nói chuyện đã qua, mà lại nói thời điểm cũng tương đối mịt mờ. Hắn luôn nói bản thân rất sớm đã một mình xông xáo giang hồ. Tốt a, nếu như tương lai ngươi nhớ tới thứ gì, làm ơn tất liên hệ ta. Các ngươi dự định xử trí ta như thế nào đâu? Nhuế Đông Man nói, còn phải xin ngươi phối hợp mấy ngày, chờ chúng ta tra rõ ràng. Nếu như trên người ngươi không có chuyện gì, vậy liền tự do. Lỗ Ngọc Phương cũng sẽ không có sự tình a. Hắn dù sao đã thương nhiều người như vậy, xem kết quả sau cùng a ngươi còn băn khoăn hắn đâu. Nhuế Ung Man cười lạnh một tiếng, nàng đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng khi nàng đi tới cửa nơi đó, nàng bỗng nhiên dừng bước. Ta nhớ tới hai chuyện, không biết đối với các ngươi có hay không trợ giúp. Thỉnh giảng, Lâm Anh chỉ chỗ ngồi, ra hiệu nàng có thể tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Chúng ta lúc ấy đi vào Ngụy Dương lúc, lão Ngô đã từng đi tìm một người quen tìm hiểu tình huống. Người quen, là cái gì người? Hắn kêu cái gì? Là làm cái gì? Cái này ta thế mà không biết. Ta chỉ mơ hồ ước nghe người khác gọi hắn, gì đó đại hiệp. Lão Ngô cùng tiểu lang tử, tựa hồ cũng biết hắn. Đại hiệp, Thẩm Dụ nhịn không được trầm ngâm một lần. Lữ đại hiệp. Đúng đúng đúng, chính là hắn, nghe bọn hắn ý tứ, tựa hồ ba người là cùng ở tại cùng làm việc công nhân. Ta hít sâu một hơi, nguyên lai Ngô Đại Bảo cùng tiểu lang tử theo Tát Lôi Khoát Lạc người có gặp nhau. Một chuyện khác đâu, ta chạng vạng tối thường xuyên đi miếu bên cạnh kia phiến tạp mộc lâm tản bộ. Dưới mộ trước đó đầu một ngày, có chiếc xe luôn luôn tại nương nương miếu phụ cận xuất hiện. giống như tại giám thị lấy chúng ta. Số xe ta nhớ kỹ là kỳ B32W32. Ta vẫn cho là các ngươi phái tới theo dõi xe. Lâm Anh sửng sốt một chút. Theo ta nói biết, cảnh sát tựa hồ không có cái này bảng số xe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?